Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3286, Thuế Biến. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là thần tinh, quả nhiên cực cường, giờ này khắc này, vô số hạ thần, trung thần, thậm chí cả thượng thần, á thần cấp bậc cường giả, đều là đồng tử co vào, hít vào khí lạnh. Văn nhân tuyệt tu vi lực lượng, cùng thần tinh ở trong thần lực dung hợp, nhưng chiến lực của hắn tại thời khắc này tăng lên dữ dội. Phải biết, này vẻn vẹn một viên thần tinh mà thôi a. Bởi vậy rõ ràng, thần cảnh đối với tiên cảnh áp chế, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Hàn có thể dùng tiên cảnh tu vi, phát huy ra thần cảnh chiến lực, hắn chỗ kinh khủng, lần nữa rõ ràng thể hiện. Dương Thanh Minh tiên điện, Tô Hàn tiếng quát truyền đến, Tô Tuyết bản năng vũ động hai tay, cái kia cung điện to lớn, từ trước mặt nàng hiển hiện. Oanh! Thần quang vọt tới, truyền ra to lớn tiếng vang, hỏng mất vô số sóng biển, lại áp chế ở cực đạo thần thiên phía trên. Tô Tuyết đỉnh đầu hào quang màu vàng óng rung mạnh, có vết rạn xuất hiện. Nhưng này cung điện to lớn, lại là tại thời khắc này bị ném ra, vọt thẳng phá cực đạo thần thiên, hung hăng đâm vào cái kia một mảnh màu đỏ thắm thần trên ánh sáng. Tựa như là thiên địa đại xung đụng, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Khiến cho vô số người bên tai ông tắc hương. Cái kia trước đó khiếp sợ vô số người thần quang, tại thời khắc này, cùng Thanh Minh tiên điện cùng nhau, tất cả đều sụp đổ tại hư không bên trên. Không có thần tinh, lại chỉ có thể phát huy ra một phần mười uy lực, cũng không biết ngươi là từ đâu lấy được phương pháp. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, lại là quát, dùng đế vương hư ảnh, đem hắn chấn áp, Tô Tuyết không có chút gì do dự. Cái kia to lớn hư ảo thân ảnh, lập tức từ phía sau lưng xuất hiện. Cánh tay nàng thành quyền, thoạt nhìn cực kỳ nhỏ gầy, có thể sau lưng đế vương hư ảnh, lại tại thời khắc này vỡ nát hư không, nâng lên nắm đấm, hung hăng hướng phía Văn Nhân Tuyệt đánh tới. Cái kia kinh khủng nắm đấm, đánh vào còn chưa triệt để tiêu tán thần trên ánh sáng. Không chỉ lệnh thần quang vỡ nát, tính cả cái kia một viên thần tinh, đều là trực tiếp nổ tung lên. Phốc, Văn Nhân Tuyệt thần tâm cùng hắn khiên động, tại chỗ bắn ra máu tươi, thân ảnh bắn bay mà ra. Giờ khắc này hắn, sắc mặt đại biến, không có khả năng, ta có thần tinh, thế mà còn không phải là đối thủ của nàng. Ta không tin, Tô Hàn thanh âm truyền đến, nhân cơ hội này, chém hắn. Tô Tuyết mặc dù lại nổ, nhưng tại này một cái chớp mắt, vẫn là có một chút như vậy lưỡng lự. Như là dựa theo bản ý của nàng, Văn Nhân Tuyệt đã bị đánh bại. Chỉ cần khiến cho trọng thương, không cách nào lại đối với mình cấu thành uy hiếp, cái kia cũng đã đầy đủ. Có thể Tô Hàn ý tứ, lại là để cho mình, đem đối phương cho đánh giết. Cơ hội chỉ có một lần, thoáng qua tức thì, Tô Hàn thấy Tô Tuyết lưỡng lự, thanh âm tăng cao hơn một chút, lại quát. Chém hắn, phụ hoàng, ta, Tô Tuyết quay đầu, vô phương lựa chọn, ào ào ào, vào thời khắc này, hắn bắn bay đến xa xa Văn Nhân Tuyệt. Lần nữa kéo tới. Tô Tuyết quay đầu thời điểm, có thể thấy rõ ràng, ở trước mặt hắn, lại xuất hiện thần tinh. Mà lại, trọn vẹn ba cái. Hô, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, khẽ lắc đầu. Tô Tuyết thấy cảnh này, trong lòng bỗng nhiên siết chặt, tựa như là bị kim đâm. Phụ hoàng, Tuyết Nhi có phải hay không nhường ngài thất vọng rồi? Không có, Tô Hàn trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi phụ chẳng qua là đáng tiếc trước đó cơ hội, nhưng Tuyết Nhi cũng không có nhường vi phụ thất vọng, chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn như cũ có khả năng chém hắn. Ta hiểu được, Tô Tuyết thật sâu gật đầu, nàng sợ nhất, kỳ thật không là tử vong, mà là tới từ phụ mẫu đối thất vọng của mình. Nàng biết, chính mình trước đó hoàn toàn chính xác có khả năng chém Văn Nhân Tuyệt, nhưng bởi vì chính mình lưỡng lự, dẫn đến Văn Nhân Tuyệt lại bắt lấy cơ hội. Hắn cũng không có nhờ vào đó thoát đi, mà là lần nữa lấy ra ba cái thần tinh, vẫn như cũ. Vẫn là muốn, gây nên chính mình vào chỗ chết. Thời khắc này Tô Tuyết, đối đãi kẻ địch, thật chính là không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Nàng hiểu rõ, Tô Hàn cũng không có lừa gạt mình. Không giết đối phương, chính mình thật sẽ chết. Ta coi như là chỉ có thể phát huy này thần tinh một phần mười lực lượng lại như thế nào. Văn Nhân Tuyệt cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Một viên không được, ta liền thi triển ba cái, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lấy cái gì tới cản ta, Dương Thất kiếm chi thuật đi. Tô Hàn thản nhiên nói, không thể lưỡng lự, cũng không thể chủ quan, người mục đích cuối cùng nhất, chỉ vì đem hắn chém giết. Được, Tô Tuyết gật đầu, trong tay có trường kiếm xuất hiện. Đây là Thánh Vô Song ba người, tự thân vì Tô Tuyết chế tạo, cũng xem như đưa cho Tô Tuyết lễ vật. Đặt ở thượng đẳng tinh vực, có lẽ không coi là cái gì, nhưng tại trung đẳng tinh vực bên trong, ngoại trừ những cái kia đặc thù chí bảo bên ngoài, tuyệt đối là đỉnh tiêm vũ khí. Nhất kiếm tàn hồn diệt, Tô Tuyết vẻ mặt phía trên, không còn có dãy rủa, phản mà xuất hiện một chút lạnh lùng. Này loại lạnh lùng, để cho nàng cái kia vốn là thanh lãnh khí chất, lại tăng một điểm. Thời khắc này nàng, cho người cảm giác, phảng phất liền là một cái băng nhân. Nhìn lên một cái, đều sẽ đem chính mình cho đóng băng. Xoạt, trường kiếm chạm ra, hóa thành thao thiên kiếm mang, có tới 10 dài vạn trượng. Nàng thi triển, so Tô Hàn ban đầu ở Long Võ Đại Lục thời điểm thi triển, hiếu thắng rất nhiều. Đồng thời, nàng nghiêm ngặt thi hành Tô Hàn ý tứ, không có chút nào chủ quan. Tại đệ nhất kiếm chạm ra về sau, kiếm thứ hai, đệ tam kiếm thứ tư, liên tục mà ra. Nhị kiếm sơn hải động, tam kiếm thì quang lưu, tứ kiếm động nhân tâm, ào ào ào, liên tục tam đạo kiếm mang, một đạo so một đạo dài. Cho dù là Hư Hoàng Thánh Chủ đám người, khi nhìn đến kiếm mang này thời điểm, đều vẻ mặt biến hóa. Bọn hắn chưa từng trực tiếp chống lại, tự nhiên không biết kiếm mang này uy lực. Nhưng vẻn vẹn loại khí tức kia, liền để bọn hắn vô cùng lo sợ, cảm giác tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Oanh, đệ nhất kiếm, bổ vào Văn Nhân Tuyệt Thần Quang phía trên. Kiếm mang, trực tiếp sụp đổ, ngay sau đó, là đằng sau tam kiếm. Kiếm thứ hai thời điểm, thần quang rung mạnh, kiếm mang lại lần nữa sụp đổ. Đệ tam kiếm thời điểm, thần quang xuất hiện vết nứt, kiếm mang vẫn là sụp đổ. Nhưng này đệ tam kiếm, lại là có thể vận chuyển thời gian. Văn Nhân Tuyệt có thể cảm giác được rõ ràng, có như vậy một cái chớp mắt, chính mình giống như về tới trước đó một dạng. Tựa như là, hết thảy đều không có phát sinh, chính mình cũng chưa từng xuất ra thần tinh. Mà cũng ngay lúc này, kiếm thứ tư buông xuống, oanh, dùng ba cái thần tinh ngưng tụ thần quang, cuối cùng sụp đổ. Cái kia ba cái thần tinh, toàn bộ trong hư không nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Nhân Tuyệt, liên phun ba ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không được. Hắn lại một lần nữa bay rớt ra ngoài, cảm giác toàn thân đều muốn tan rã, thậm chí ý thức đều muốn mơ hồ. Nhưng giờ khắc này, Tô Tuyết nhưng không có lại cho hắn cơ hội. Kiếm thứ năm, hủy sinh linh, thẳng tắp tới. Thiếu chủ, này một cái chớp mắt, Thiên Hàn Thánh Triều vô số người lo lắng hét to. Có thể Tô Tuyết trên mặt, lại không có bất kỳ cái gì nhân từ. Trở về đi, nhưng đúng vào lúc này, Tô Hàn thanh âm, lại là truyền tới. Tô Tuyết nhướng mày, không đợi nàng có quá nhiều phản ứng, một đạo bàn tay khổng lồ, chính là hoành không mà ra. Bàn tay này, cũng không công kích Tô Tuyết, mà là tại kiếm thứ năm kiếm mang buông xuống trước đó, đem Văn Nhân Tuyệt bắt lấy, ném ra kiếm mang chỗ công kích khu vực. Là ai? Tô Tuyết cả giận nói, này còn cần hỏi sao? Phía sau, Lưu Vân âm dương quái khí nói, tự nhiên là vị kia người không ra người, quỷ không quỷ Thiên Hàn Thánh Chủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.